Người chồng hiến thận ngư du thập tứ châu. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ dựng một tấm bia đá tám cạnh lớn trên mộ tôi, nói với bên ngoài rằng đó là để cầu phúc cho tôi, giúp tôi sớm được đầu thai, nhưng thực tế, tấm bia đó đã được ngâm trong một loại dầu kỳ bí suốt 81 ngày, chỉ để trấn áp tôi, khiến tôi tan thành tro bụi. Nỗi hận thù ngút trời gần như nuốt chửng tôi. Tôi chỉ cảm thấy trái tim đau nhói, ánh mắt đỏ ngầu, căm phẫn đến mức muốn lao lên, cắn xé từng mảnh thịt của Lục Tân Nam. Tôi ngửa mặt lên trời, gào thét đến khàn cả giọng, chất vấn ông trời tại sao lại bất công đến vậy. Tôi là trẻ mồ côi thì sao? Đó là lỗi của tôi ư? Đó là điều tôi chọn hay sao? Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng làm điều gì xấu. Tôi từng nghĩ, những khổ đau mình trải qua, tuyệt đối không để người khác phải nếm trải. Khi trưởng thành, mỗi tháng tôi đều trích tiền quyên góp cho cô nhi viện, tích đức hành thiện. Tôi mang theo một tấm lòng chân thành gả cho người đàn ông đó, mong muốn cùng anh ta xây dựng một gia đình ấm áp. Nhưng tôi nhận lại được gì? Bị đẩy từ ban công xuống đất, C.H.E.T. thảm. Vậy mà chưa đủ, họ còn muốn tôi tan biến mãi mãi, không thể đầu thai, để hồn phách tôi vĩnh viễn không siêu thoát. Tại sao lại như vậy? Ngay lúc tôi đang tràn ngập căm phẫn và tuyệt vọng, bầu trời đột nhiên vang lên tiếng sấm chớp đùng đoàng. Một tia sét khổng lồ từ tầng mây đen dày đặc bổ thẳng xuống. Tôi nghĩ, có lẽ tôi đã chọc giận ông trời, nên ngài định dùng sét để trừng phạt tôi. Trong khoảnh khắc ấy, tôi nhanh chóng lao đến đỉnh đầu của Lục Tân Nam. Nếu tôi phải tan thành tro bụi, tôi cũng nhất định kéo theo hắn. Nhưng không ngờ, tia sét đó lại bổ thẳng vào tấm bia đá trên mộ tôi. Tấm bia lập tức vỡ tan thành từng mảnh. Trong giây lát, trước mắt tôi chỉ còn một luồng sáng trắng chói lòa, mọi thứ xung quanh đều biến mất. Khi tôi mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay về quá khứ. Những ký ức đó vẫn cuồn cuộn trong đầu tôi, khiến tôi chỉ muốn cầm D.A.O.C.H.E.M bọn họ thành từng mảnh ngay lúc này. Nhưng tôi không thể, được sống lại là một điều vừa kỳ diệu, vừa quý giá biết bao. Tôi không thể để sự phẫn nộ làm lu mờ lý trí của mình. Đây là cơ hội để tôi đòi lại tất cả, từng món một. Tôi không chỉ muốn trả thù, mà còn tuyệt đối không để bẩn tay mình. Diêu Nguyệt vẫn đang thao thao bất tuyệt, kể về việc sau khi Tiểu Niên khỏe lại sẽ báo đáp tôi và Lục Tân Nam ra sao. Báo đáp ư, kiếp trước tôi đã học hỏi được cái cách báo đáp của họ rồi. Lần này, để tôi báo đáp lại họ thật tốt đi. Tôi lau những giọt nước mắt giả vờ vừa khóc, trên mặt đầy vẻ khó xử nhưng lại miễn cưỡng nói. Chị dâu, chị đừng trách em vì trước đây không đồng ý, chẳng qua ai cũng lo lắng cho sức khỏe của chồng mình mà thôi. Diêu Nguyệt lập tức nắm lấy tay tôi, dịu dàng an ủi. Chị hiểu mà, chị hiểu hết, là chị và Tiểu Niên không tốt, đã làm phiền hai vợ chồng em. Tôi khéo léo rút tay khỏi tay cô ta, làm ra vẻ nghĩ ngợi rồi nói. Nếu đã vậy thì đừng kéo dài nữa, tránh để đến lúc đó ảnh hưởng đến hiệu quả của việc hiến thận. Chỉ là, tôi đột ngột dừng lại, dùng hai tay che mặt, bật khóc nức nở. Chuyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia. Diêu Nguyệt hoảng hốt, vội vàng hỏi dồn. Chỉ là gì? Thì, em có yêu cầu gì cứ nói với chị. Dù có lấy mạng chị cũng sẵn lòng. Tôi nức nở, làm ra vẻ đầy khó xử, như đang nói một nỗi khổ tâm không ai thấu. Chỉ là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em không có phúc phần, mấy năm qua chưa sinh được đứa con nào cho Tân Nam. Em nghe nói làm phẫu thuật như vậy, sau này muốn có con sẽ càng khó khăn hơn. Mà Tân Nam lại rất yêu trẻ con, anh cả đã mất nhiều năm, hay là để Tiểu Niên nhận anh ấy làm cha nuôi đi. Nghe tôi nói xong, Diêu Nguyệt lập tức chuyển từ khóc sang cười, gương mặt sáng lên. Chuyện đó có gì to tát đâu. Tân Nam đã cứu Tiểu Niên, chẳng khác nào cha mẹ tái sinh của nó. Em chờ đấy, chị sẽ đi đón Tiểu Niên từ bệnh viện về ngay, để chúng ta làm lễ nhận cha nuôi rồi sau đó đặt lịch phẫu thuật. Cô ta nhìn tôi với ánh mắt đầy hy vọng, như thể đã thấy ánh sáng cuối đường hầm. Tôi lại dùng tay che mặt, cố tình tỏ ra vô cùng bất đắc dĩ, khẽ thở dài. Tân Nam nói thế nào thì em nghe thế đó thôi. Tối hôm đó, Lục Tân Nam trở về nhà sau khi đi dạo giải tỏa tâm trạng. Trong nhà, Diêu Nguyệt đã bày sẵn một bàn đầy những món ăn nóng hổi. Vừa mở cửa, anh ta đã nghe thấy giọng nói lanh lảnh của Tiểu Niên gọi. Cha nuôi ơi! Lục Tân Nam còn chưa kịp phản ứng, Tiểu Niên đã chạy đến ôm chầm lấy anh ta, nước mắt lưng tròng nói. Cảm ơn cha nuôi đã cứu con, sau này Tiểu Niên sẽ phụng dưỡng cha nuôi cả đời. Cách chương.